Xin chào Trường An Phi 10, chương 519, nhất định sẽ đánh gãy chân ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời thúc giục của Thôi Lãng, các tộc nhân bắt đầu thì thầm bàn bạc, vị tộc trưởng có vẻ mặt đăm chiêu, nói, di chuyển cả gia tộc rời khỏi Thanh Hà, quả là chuyện chưa từng có trong hàng trăm năm nay, thật là hệ trọng, theo lẽ thường. Phải xin ý kiến gia chủ trước khi quyết định. Không ít tộc nhân cũng phức tạp tán đồng. Giờ nào còn kịp xin phép tổ phụ. Thư từ gửi đến kinh sư rồi quay lại. Ít nhất cũng phải nửa tháng. Thôi Lãng đảo mắt. Đến lúc ấy, e là chúng ta đã rơi vào tay Phạm Dương Vương cả rồi. Nếu xui xẻo hơn, thậm chí còn đủ thời gian để ta đầu thai lần nữa. Lục Lang, con... Những lời thẳng thừng của Thôi Lãng khiến nhiều tộc nhân lắc đầu. Nhưng suy xét kỹ, họ cũng nhận thấy hắn không phải là không có lý. Trong lúc họ trò chuyện, ngoài sảnh trời đã ngớt mưa từ lúc nào. Tiếng mưa ngừng, lại càng khiến người ta thêm căng thẳng. Tựa như lớp bình phong cuối cùng cũng đang dần biến mất ngay trước mắt. Thưa tộc trưởng, một vài tộc nhân ngập ngừng nhìn lão. Mong ông sẽ đưa ra quyết định. Lão nhìn về phía Thôi Lãng, cuối cùng mở lời, Lục Lang, đưa ta xem thư nào. Thôi Lãng lập tức dâng thư bằng hai tay, một người hầu cẩn thận đưa đến trước mặt tộc trưởng. Tộc trưởng đọc thư, xác nhận đó đúng là bút tích của đại trưởng Sử Đái ở Tịnh Châu. Nhớ lại chàng trai tài năng bị trục xuất khỏi tộc họ Thôi. Trong lòng khẽ thở dài, thưa thúc công, con xin nguyện gánh vác trách nhiệm cho việc này. Thôi Lãng nói, nếu tổ phụ trách phạt, con sẽ đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm. Nếu cần, đến lúc ấy cứ nói rằng con đã đánh ngất thúc công rồi dẫn mọi người rời đi. Dù sao hắn cũng làm được chuyện như vậy mà. Tộc trưởng nghe xong, cảm thấy khó mà tin nổi. Nghĩ thầm những ý tưởng chẳng đâu vào đâu gì thế này. Chẳng lẽ hắn cần một kẻ hậu bối nói dối để giữ gìn phong cốt của mình sao? Chư vị thúc bá, xin hãy nghe con nói. Thôi Lãng hướng về phía mọi người. Cúi đầu bái lại, tộc nhân nhìn thiếu niên. Lòng đầy ngổn ngang, lúc này, hắn cúi thấp mình, dường như đã lột bỏ phần lớn vẻ trẻ dại và ngông cuồng thường thấy. Mà trong dáng vẻ cúi lại ấy lại toát ra một khí thế mạnh mẽ. Kiên quyết, cả sảnh lặng như tờ, mọi người đều mơ hồ nhận thấy rằng sau sự im lặng này, một quyết định thực sự sẽ được đưa ra. Lục Lang, trong im lặng, tộc trưởng nhìn thiếu niên đang cúi người hành lễ, hỏi, con thử tự hỏi lòng mình một câu, con có thực sự quyết tâm dẫn dắt mọi người rời khỏi Thanh Hà không? Có chắc rằng mình đủ khả năng gánh vác trọng trách này không? Trong câu hỏi ấy, có cả trách nhiệm đè nặng lên vai Thôi Lãng, đồng thời là sự giao phó quyền lực ngầm, có chút tin tưởng trao gửi, cũng có cả sự thử thách và kỳ vọng, dẫn dắt cả tộc rời khỏi nơi khởi nguyên của gia tộc. Đó là quyết định mang ý nghĩa vô cùng to lớn, mọi biến cố hay sơ suất có thể xảy ra trên đường đi đều sẽ đổ hết lên người đưa ra quyết định này. Trọng trách lớn lao tựa ngọn núi ấy không khiến thiếu niên trong chiếc áo hồng nhạt lùi bước. Hắn ngẩng đầu không chút do dự. Con, Thôi Lãng, xin cam đoan sẽ bảo vệ an toàn cho tộc nhân họ Thôi đến được Thái Nguyên. Xin chư vị thúc bá hãy tin con lần này. Được, tộc trưởng chống tay vào ghế đứng lên. Thân hình già nua hơi còng xuống, nhưng giọng nói vẫn rành rọt từng chữ. Lập tức thông báo toàn tộc, chuẩn bị di chuyển đến Thái Nguyên. Lời ông vừa dứt, vượt qua màn mưa vừa tan ngoài sảnh, nhanh chóng truyền đi khắp nơi, làm chấn động cả tộc họ Thôi. Hầu hết mọi người chưa từng nghĩ đến chuyện có ngày sẽ rời khỏi Thanh Hà. Rời bỏ nơi an ổn nhất trong mắt họ. Có người không hiểu, có kẻ hoảng loạn, lại có người nghe giải thích xong vẫn không thể tin tưởng. Quyết ý và lời trấn thủ nơi này, đối với những người cố chấp này, Thôi Lãng chỉ dặn mọi người đừng bận tâm, cũng không cần nhiều lời, cứ việc thu dọn hành lý. Đợi khi mọi người đã rời khỏi, những người đó sẽ tự khắc phải theo. Nếu vẫn không chịu theo, thì cứ đánh ngất mà đưa đi. Việc di cư của cả gia tộc khác xa với việc rút quân. Không thể nào nói đi là lập tức lên ngựa khởi hành ngay được. Bỏ qua những người đang giữ chức quan hay làm văn sĩ tại kinh thành hoặc nơi khác. Hiện tại tại Thanh Hà vẫn còn hơn ngàn tộc nhân họ thôi. Trong đó quá nửa là phụ nữ và người già. Hành động không thể nhanh chóng. Thông báo đến từng người cũng cần thời gian. Mỗi nhà đều phải thu dọn đồ đạc, trong khi họ không hề có chút kinh nghiệm di cư nào. Dù rằng đã chuẩn bị suốt đêm, đến lúc trời sáng, cả gia tộc vẫn còn đang nhốn nháo, chỉ mới chuẩn bị xong một nửa. Đúng vào lúc này, tin dữ truyền đến rằng quân Phạm Dương lại tấn công thành. Trận mưa vừa ngớt, quân Phạm Dương đã vội vàng trở lại tấn công, và lần này khí thế càng hung mãnh hơn. Tinh thần quân Hình Châu đã gần như tan rã. Thôi Lãng lo lắng, gấp rút thúc giục mọi người chỉ mang theo lương thực. Những thứ khác đều phải bỏ lại. Nhưng phần lớn tộc nhân không chấp nhận lời này. Đối với họ, dù tiền tài có thể bỏ, nhưng sách vở truyền đời phải đem theo hết. Đó là nền tảng của họ thôi. Không thể vứt bỏ. Lúc trời sẩm tối, đột nhiên một người hầu hớt hải chạy về. Đôi chân dính đầy bùn đất, mặt mày tái nhợt, Lang Quân, không xong rồi, thành đã thất thủ, thứ sử Hình Châu đã tự vẫn chịu tội. Thôi Lãng biến sắc, vội tìm đến tộc trưởng, thấy ông đang dẫn người đến tòa tàng thư các, tay nắm chặt chìa khóa. Thúc công, thành Hình Châu đã thất thủ, e rằng quân Phạm Dương sắp kéo tới, chúng ta phải lập tức khởi hành. Nghe thấy lời Thôi Lãng khuyên ngăn, vị tộc trưởng thoáng chấn động, nhưng vẫn không chút do dự. Không được, trong tòa tàng thư các này có những cuốn sách quý độc bản của họ thôi. Dứt lời, ông định bước nhanh về phía tàng thư các thì bị Thôi Lãng giữ chặt lấy tay. Thúc công, những sách độc bản ấy, cháu đã chép lại từ lâu rồi. Mau đi thôi, càng chần chừ thêm một khắc là càng tăng thêm nguy cơ. Tộc trưởng nhìn Thôi Lãng, vẻ không tin, cháu thề là không lừa thúc. Nếu không thúc nghĩ rằng hơn một năm qua cháu ngâm mình ở tàng thư các để làm gì? Tộc trưởng vội hỏi, những bản chép ấy đâu rồi? Thôi Lãng đáp, cháu đã sớm gửi về Giang Đô rồi. Chắc hẳn đã sao chép ra hơn 10 bản. Sau này cháu sẽ xin một bản về cho thúc. Thúc cứ yên tâm. Tộc trưởng nghe vậy, thân hình loạng choạng, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Yên tâm đến độ muốn bay lên trời. Vị trưởng lão cứ ngỡ hắn là một tên công tử bột không biết lo nghĩ. Hóa ra lại là một con chuột nhát, còn ngay trước mắt ông mà âm thầm chuyển dọn sạch gia tài. Ông bỗng muốn thu hồi lại chút thiện cảm vừa nảy sinh đối với đứa trẻ này. Lão tộc trưởng bị Thôi Lãng kéo vội đi, run rẩy nói ra lời đầy phẫn uất. Ngươi, nếu gia chủ biết việc này, nhất định sẽ đánh gãy chân ngươi. Đúng thế, Thôi Lãng vừa kéo tộc trưởng chạy vừa nói. Cho nên để tổ phụ còn có cơ hội đánh gãy chân cháu, chúng ta phải mau chóng rời đi thôi. Tộc trưởng cũng không còn lòng dạ nào để mắng hắn. Ngoảnh lại nhìn tàng thư các cùng ngôi gia trang thấp thoáng trong bóng tối. Trong lòng muốn thốt lên câu, cứ để cháy đi thôi. Nhưng khi đến miệng, ông lại nghẹt ngào, chẳng thể nhẫn tâm. Đó là gốc rễ của họ thôi qua bao đời nay. Thúc công, cứ để nó lại đi. Thôi Lãng không quay đầu nhưng vẫn cảm nhận được sự do dự của vị trưởng lão bên cạnh. Nói, giờ đây đã có thư viện Vô Nhị Viện ở Giang Đô. Theo xu thế hiện nay, chúng ta chẳng nên xem sự phổ biến tri thức của thiên hạ là sự tổn thất của gia tộc mình nữa. Thời thế đã thay đổi, có những chấp niệm cũng nên buông bỏ. Khi trật tự mới đang dần hình thành, những ai cố chấp bám víu vào tư tưởng cũ sẽ bị nghiền nát bởi tham vọng vô độ. Nước mắt rơi khỏi khóe mắt già nua của tộc trưởng, nhưng cuối cùng ông không hạ lệnh phóng hỏa mà để Thôi Lãng dìu đi khỏi nơi ấy. Đêm dần về khuya, hơn ngàn tộc nhân họ Thôi cuối cùng cũng lục tục rời khỏi Thanh Hà. Đoàn xe ngựa có lúc vang lên tiếng khóc nỉ non, có người buồn bã thở dài, có kẻ rơi lệ ngoái đầu nhìn lại, cũng có đứa trẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ bấu chặt lấy góc áo của người lớn. Thôi Lãng sai 2000 tử sĩ đi mở đường, bảo vệ phụ nữ, trẻ em và người già ở giữa, còn bản thân hắn cùng một vài thiếu niên đi ở phía sau. Các gia nhân và xe ngựa chở đồ đạc theo sau cùng. Phần còn lại của tử sĩ thì phân bố hai bên đoàn, luôn cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh và giữ trật tự đội hình. Cách sắp xếp này là do Thôi Lãng học được từ Thường Tuế Ninh khi cùng nhau chơi mã cầu tại câu lạc bộ đánh cúp. Lúc ấy, hắn nào ngờ có ngày sẽ áp dụng những kỹ năng sắp xếp đội hình học được trên sân mã cầu vào việc dẫn dắt cả gia tộc trong cuộc di cư này. Thôi Lãng ngồi trên xe, quay đầu nhìn huyện Thanh Hà đang dần khuất xa. Lần đầu tiên trong đời hiểu được bốn chữ, thế sự vô thường, mang ý nghĩa cụ thể đến nhường nào. Đầu hạ năm nay, hắn từng nhận được thư từ Tích Chí Viễn, người bạn cũ trong thư đã thú nhận thân phận. Thì ra Tân Vương Đông La lên ngôi chính là vị bạn học đã từng cùng hắn chơi mã cầu thuở nào. Khi đoàn di cư tiến xa hơn, dần quen với thực tại rời khỏi Thanh Hà, mọi người không còn chìm trong tiếc nuối mà chỉ mong nhanh chóng đến được Thái Nguyên để chấm dứt hành trình khổ ải chưa từng có này. Thế nhưng đường xá lầy lội sau mưa, tiến độ di chuyển chậm chạp càng khiến người ta lo lắng. Dù đã gần như 2 ngày 2 đêm không chợp mắt, phần lớn tộc nhân họ Thôi vẫn không hề thấy mệt mỏi. Trong lòng ngập tràn lo lắng cho hành trình phía trước và sợ hãi trước khả năng quân Phạm Dương truy đuổi phía sau. Một thiếu niên bên cạnh Thôi Lãng cũng vô cùng bất an, cố gắng nói gì đó để xoa dịu cảm giác lo lắng. Bèn hỏi hắn một câu vô định, Lục Lang, ngươi chẳng mang theo gì cả sao? Trên người Thôi Lãng không có bọc hành lý, gia nhân của hắn cũng không mang gì theo. Ngay cả trên xe cũng không thấy có dương hòm nào, những thứ ngoài thân không kịp mang. Thôi Lãng nói, tay chạm vào áo trước ngực, cúi mắt đáp, nhưng những thứ quan trọng thì đều mang theo rồi. Thiếu niên nhìn theo, thấy nơi ngực áo có thứ gì lộ ra một góc, tựa như thư từ, mà hình như không chỉ có một lá. Thôi Lãng chỉnh lại, nhét những phong thư ấy vào sâu trong ngực áo. Đúng lúc này, một tiếng xôn xao từ phía sau truyền đến, càng lúc càng gần, Thôi Lãng lập tức quay lại, nhìn thấy những người ở phía sau bắt đầu hoảng loạn, rồi một lính hộ vệ cưỡi ngựa phóng đến, lớn tiếng hô, phía sau có quân Phạm Dương đuổi tới. Cái gì, quân Phạm Dương đuổi kịp rồi sao? Tốc độ nhanh như vậy, hẳn là vừa phá thành Hình Châu xong liền lập tức tiến về Thanh Hà. Lúc này trời đã sáng, trong cảnh hỗn loạn, một tộc nhân vội hỏi, chúng có bao nhiêu binh mã? Nhìn đội hình, ít nhất cũng phải hơn vạn người. Tiếng xôn xao vang lên khắp đoàn, lão tộc trưởng cùng các thiếu niên quyết định lưu lại phía sau. Sắc mặt lão càng thêm nghiêm trọng, quân Phạm Dương đã quyết tâm không để họ thoát thân. Lục Lang, các người lập tức đi về phía trước, đừng dừng lại. Càng nhanh càng tốt, lão tộc trưởng dứt khoát nói. Mau lên, lúc này, đoàn chỉ mới đi được khoảng 6-70 dặm. Vẫn còn xa mới đến nơi có người đón tiếp. Cứ cùng nhau tiến thì e là không kịp. Chi bằng để các thiếu niên cùng phụ nữ, trẻ em đi trước, ông sẽ cố gắng ở lại phía sau cầm chân. Không được, Thôi Lãng lập tức phản đối. Quân Phạm Dương khí thế hùng hổ, không phải là đối thủ dễ cản lại, không nên trực diện đối đầu. Hắn quay sang hai vị thúc bá, thập tam thúc, thập cửu thúc, xin hai người đưa thúc công ra phía trước chờ tin. Nhưng mà, Thôi Lãng ngắt lời, nơi này đã có cháu lo. Tộc trưởng lắc đầu, Lục Lang, con là trong tộc, thúc công. Thôi Lãng mỉm cười với ông, cháu đã hứa sẽ đưa cả tộc bình an đến Thái Nguyên. Lần đầu cháu tự quyết việc lớn thế này, Chẳng lẽ thúc nhẫn tâm nhìn cháu thất tín sao? Và lại cháu cũng không phải muốn đi chết đâu. Hắn vỗ ngực cam đoan. Cháu sẽ biết cân nhắc mà hành động. Dù hắn là một kẻ phá phách, nhưng bàn về khả năng ứng đối khéo léo, mắt nhìn nhanh nhạy, hắn dám chắc trong tộc hiếm ai sánh bằng. Hơn nữa, muốn đối phó với quân địch cần một người có đủ trọng lượng để đàm phán và kéo dài thời gian. Thúc công dù có uy vọng, nhưng đã già rồi, khó lòng thuyết phục được đối phương. Thấy hắn quyết ý ở lại, các tộc nhân đành dẫn tộc trưởng đi về phía trước. Thôi Lãng ra lệnh cho đoàn di chuyển nhanh hơn, nhưng chỉ đi thêm được 10 dặm thì cuối cùng vẫn bị quân Phạm Dương đuổi kịp. Quân Phạm Dương cưỡi những con chiến mã phương Bắc khỏe mạnh, phi nước đại trên đường lầy lội, áo giáp vương mùi máu tanh, đao kiếm bên hông lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong buổi sớm mùa thu. Vừa đến gần, họ đã ngang ngược tiến lên vây kín đoàn người nhà họ Thôi. Đám hộ vệ nhà họ Thôi buộc phải dừng ngựa, bầu không khí căng thẳng. Thôi Lãng xuống xe cùng vài người, đứng đối diện quân Phạm Dương. Một người đàn ông sắc mặt lạnh lẽo từ quân Phạm Dương thúc ngựa tiến lên. Mặt dài, vẻ mặt sát khí ngút ngàn. Gã ghìm ngựa, giơ tay hành lễ nhưng không có chút kính trọng. Rồi mở lời, tại hạ là Đoạn Sĩ Ngang, phụng mệnh Phạm Dương Vương. Đặc biệt đến Thanh Hà để bái kiến các danh sĩ họ Thôi, nhưng không ngờ Thanh Hà đã không còn một bóng danh sĩ nào. Suýt chút nữa bỏ lỡ cơ hội bái kiến quý tộc. Những lời này hàm chứa sự chê giễu rõ rệt, khiến đám tộc nhân nhà họ Thôi biến sắc. Người đích thân dẫn quân truy đuổi họ lại là Đoạn Sĩ Ngang. Phạm Dương Vương quả nhiên coi trọng họ Thôi đến thế, xem ra muốn an toàn thoát thân hôm nay quả thật khó khăn. Lúc này, Thôi Lãng bước lên một bước, mặt mỉm cười ôn hòa, giơ tay thi lễ, thì ra là Đoạt tướng quân đích thân đến. Thật là thất lễ, cách chương.